Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 105. Cứu rỗi Homerun, thật kích thích a. Đứng picture trên gò Narumiya Mây, cảm giác cả người thật giống bị châm nhẹ nhàng đâm như thế cũng không đau đớn. Nhưng mỗi một cái đầu mút dây thần kinh đều bị điều chuyển động. Loại cảm giác đó thật giống như khủng cao người đứng hoa sơn đỉnh lên căng thẳng. Kích thích, hưng phấn, sợ sệt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang Narumiya Mây, thậm chí đều có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Cái cảm giác này giản làm cho người ta mê cùng cường giả quyết đấu. Quả nhiên thú vị, ha ha. Chính là cảnh tượng như vậy mới khiến người ta mê. Narumiya Mây không kìm lòng được nở nụ cười. Chỉ có vào lúc này, hắn mới cho rằng mình có thể đánh bóng chày thực sự là quá tốt rồi, không phải vậy nơi đó sẽ đụng phải Miyuki Sawamura như vậy đối thủ. Mùa hè thời điểm, coi như ta để cho các ngươi sau đó có thể sẽ không có như vậy chuyện tốt. Narumiya Mây trong ánh mắt lộ ra kiên định ý chí một điểm. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ dẫn trước một điểm thân là đội bóng ấy. Hắn bất luận làm sao đều muốn bảo vệ này một điểm làm dáng. Narumiya Mây thật giống dùng hết chính mình khí lực toàn thân. Cầm trong tay bóng chày ném đi ra, vèo. Ở Narumiya Mây ném bóng thời điểm xuất thủ, hiện trường khán giả đều đừng lên tiếng, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hai người quyết đấu. Mặc dù bọn hắn không hiểu lắm, nhưng thật giống như có thể cảm giác được trong đó khói thuốc súng mùi vị Butter Box lên Sawamura. Aizun nhìn bay tới bóng chày, nội tâm của hắn cực kỳ bình tĩnh. Ở trong mắt hắn, xung quanh thế giới thật giống đều biến chậm tốc độ bóng 150 km cầu. Biểu lên, quả thực thật giống như cao tốc bắt đầu chạy tàu cao tốc đoàn tàu. Phi thường kinh người, chúng ta hiện tại cao thiết là hơn 300 km mỗi giờ. Toàn thế giới nhanh nhất, vì là tổ quốc điểm tán nơi này tàu cao tốc nói chính là trước đảo quốc loại kia cao thiết. Bọn họ hẳn là tương đối sớm xuất hiện. Thường quy tốc độ gần như là 160 km. Ở lúc đó đã cực kỳ nhanh, ô tô mở ra nhanh như vậy, rất nhiều tài xế thậm chí không cách nào điều khiển mà cái tốc độ này. Ở Sawamura Aizun trong mắt, nhưng biến rất chậm, thật chậm. Sawamura Aizun trong tay chày, không có bất kỳ khách khí, trực tiếp vung vẩy đi ra ngoài, mắt thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đột nhiên hạ xuống phốc bô. Sawamura đầu óc trống rỗng. Rõ ràng không phải phốc bô cách nắm chày vung vẩy qua, nhưng không thể đụng tới cầu. Đúng. Bóng tốt. Picture trên gò Narumiya Mây khóe miệng mang ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn liền nói cảm giác này phi thường vô căn cứ. Cầu căn bản cũng không có bị bắn trúng. Không phải sao? Bóng tốt. Hai ao sau khi Sawamura Aizun bị một chai dẫn trước, vào lúc này bao phủ ở Seido cao trung trên đỉnh đầu mây đen càng ngày càng dày. Sawamura Aizun ao sau khi cũng không riêng là Seido cao trung này một vòng tiến công liền kết thúc, đồng thời cũng mang ý nghĩa Seido cao trung đập thứ 3,4 liên tiếp hoàn toàn bị chặt đứt. Ở tình huống như vậy, Seido cao trung các tuyển thủ có thể ghi điểm xác suất không thể nói một chút đều không có, nhưng e sợ tương đương xa vời. Picture trên gò Narumiya Mây trạng thái nhưng là hăng hái. Cứ việc hiện tại Sawamura Aizun mang đến cho hắn một cảm giác vẫn như cũ 10 điểm nguy hiểm, thế nhưng thông qua vừa giao thủ, hắn cũng nghiệm chứng một sự thật, đó chính là hắn ném bóng đối với Sawamura Aizun tới nói cũng là phi thường có hiệu quả, rất tốt. Chỉ cần có thể nhìn thấy hiệu quả, Narumiya Mây liền có lòng tin có thể dựa vào loại này ném bóng thừa thế xông lên đánh tan Sawamura Aizun. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, Narumiya Mây không có làm sao do dự. liền đem mình đệ nhị cầu cho ném đi ra đến rồi. Một chai lạc hậu Sawamura Aizun, biểu hiện còn rất bình tĩnh hay là bởi vì hắn hiện tại loại này kỳ diệu trạng thái. Căn bản liền không biết căng thẳng là vật gì. Hắn trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. Trong con người chiếu rọi mấy phần nghi hoặc này cầu bay đến có thể không chậm tuy rằng ở Sawamura. Aizun hiện tại trong ánh mắt, này cầu cũng không nhanh bao nhiêu. Nhưng rõ ràng so với trước hắn xem cái kia một cầu thực sự nhanh hơn nhiều kỳ quái. Sawamura Aizun trong lòng âm thầm cau mày, Sawamura mạnh mẽ để đại não đình chỉ vận chuyển. Không cho phép nó hướng về sâu hơn, muốn không phải vậy một khi muốn quá nhiều. Rất khả năng liền không có cách nào duy trì hắn hiện tại trạng thái Narumiya mây 150 km cầu. Lấy Sawamura Aizun trước biểu hiện đến xem, hắn e sợ rất khó chờ cầu tiến vào trong tay lại vung chày hắn đánh bóng. Rất rõ ràng không có đạt đến cái kia đẳng cấp, còn không có cách nào cùng Yuki học trường. Todoroki Raichi bọn họ đánh đồng với nhau thế nhưng ở kỳ diệu như thế trạng thái Sawamura Aizun. Nhưng nắm giữ năng lực như vậy, có thể chờ cầu tiến vào trong tay. Xác định quỹ tích bóng lại vung chày nhìn rõ ràng ném bóng biến hóa. Sawamura Aizun vung chày, không chậm trễ chút nào, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ một cái đường vòng cung duyên dáng. Cuối cùng rơi vào phao. Sawamura trong mắt ánh sáng, càng ngày càng sáng, giờ khắc này đầu óc của hắn bên trong. Không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Chỉ là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm picture trên gò. Nhìn Narumiya mây hắn tiến vào loại kia trạng thái càng ngày càng sâu. Cho tới đến tâm không bên niệm mức độ cát chờ vị trí Tadano Isuki mơ hồ có chút bất an, tuy nói. Trước mắt kết quả cùng trước hắn dự đoán hầu như là như thế. Thế nhưng Sawamura Aizun trên người bộc phát ra khí thế thực sự là quá kinh người. Để hắn muốn không ngại cũng không được, dựa theo hắn hiện tại ý nghĩ. Thực sự là không thích hợp cùng Sawamura Aizun tiếp tục chính diện tiếp tục đối quyết, cảm giác vô cùng nguy hiểm thế nhưng cục diện đối với bọn họ nhưng đặc biệt có lợi. Hiện tại đã là hai ao, hai chai dẫn trước, Butter hoàn toàn là bị truy bức dưới tình huống này, lại trốn tránh cùng Butter quyết đấu. Tadano Isuki trong lòng mình đều không còn gì để nói, cũng may tình huống bây giờ đã là hai chai dẫn trước, có thể linh hoạt vận dụng ba người kia bô mấy picture trên gò Narumiya mây kiên định. Lắc đầu một cái không được, cùng Sawamura Aizun giao thủ, bất kỳ trốn tránh ý nghĩ đều là không hề có tác dụng, nếu như dùng một ít bô liền có thể đối phó. Đạt được Sawamura Aizun, cái kia trước hắn tiếng tăm cũng là nói không thừa thế xông lên. Hai mà suy, ba mà kiệt, dưới tình huống này. Thừa dịp tỷ số dẫn trước, không bằng liền một cầu phân thắng thua trước để Sawamura Aizun vung chày thất bại cái kia một cầu. Hắn rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn cân nhắc rõ ràng ở tình huống như vậy. Không ngại lại ném một lần, trực tiếp tiêu diệt hắn nghĩ tới đây. Narumiya mây làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế. Trong nháy mắt xuất hiện ở gôn bản phía trên, giờ khắc này. Sawamura Aizun trạng thái, phi thường thần kỳ, đầu óc của hắn cực kỳ bình tĩnh. Nhưng tư duy lại cực kỳ sinh động ở Sawamura không muốn suy nghĩ nhiều tình huống. Rất nhiều ý nghĩ nhưng chính mình xông ra nói, thí dụ như Narumiya mây trước để hắn xem không hiểu. Thứ nhất cầu cái kia một cầu chỉ là chính hắn cảm giác như Narumiya mây nhanh nhất ném bóng. Nhưng kỳ thực nên không phải cái kia một cầu, chân thực tốc độ bóng không có chút nào nhanh. Thậm chí có thể nói là chậm đáng sợ, hẳn là trên áp. Hơn nữa là như Scrubo như thế chìm xuống so với trước hắn xoắn ốc trên áp. Chìm xuống phạm vi còn muốn lớn hơn, biến hóa góc độ cùng phốc bô gần như hắn đệ nhị cầu đưa tới. Mới là bóng thẳng một nhanh một chậm tình huống. Cứ việc Sawamura Eizun đại não phi thường bình tĩnh, nhưng thân thể của hắn vẫn là không cảm thấy sản sinh sẽ không có ký ức cho tới ở vung chày thời. Điểm, dùng nhỏ sức mạnh, bóng chày mới bay đến phao này lợi dụng chính là điển hình tốc độ bóng kém cách ném. Cũng chính là trước Umemiya Seiichi dùng cái kia một bộ, có điều cùng Umemiya Seiichi không giống. Narumiya Mei cái trò này chơi lên, rõ ràng cao minh hơn nhiều lắm, hoặc là nên nói như vậy. Hai người căn bản liền không phải cùng một đẳng cấp ở tình huống như vậy. Sawamura Eizun sẽ bị mang tới câu bên trong, cũng là chẳng có gì lạ, nghĩ rõ ràng tất cả. Đệ tam cầu cũng bay tới Sawamura Eizun, cảm giác đầu óc của chính mình cực kỳ dùng tốt vào lúc này. Coi như để hắn tham gia cuộc thi, phòng trừng đều có thể thi điểm cao không phải hết sức. Thật giống như chính hắn thật sự biến thông minh như thế, hết thảy tất cả xem ra đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Liền ngay cả tốc độ bóng ở trong mắt hắn đều trở nên chậm chậm không ít. Vào lúc này Sawamura Eizun rất muốn lớn tiếng gọi một câu, lão tử là thiên tài. Cái cảm giác này phi thường như thật giống như loại kia trời sinh học bá. Bình thường cũng không thế nào học tập, nhưng một khi cuộc thi thời điểm, nhân ra chính là có thể liên tiếp bắt cao phân, một chút đạo lý đều không nói. Sawamura Eizun hiện tại thì có như vậy cảm giác kỳ quái. Chính hắn chính là loại kia trong truyền thuyết học bá. Bóng chày bên trong học bá đầu óc tốt dùng đáng sợ. Ánh mắt dùng tốt đáng sợ. Thân thể đều so với trước linh hoạt rồi không ít, cực kỳ thần kỳ ở như vậy trạng thái. Narumiya Mei đưa tới cầu. Ở Sawara Eizun trong mắt trở nên phi thường trong sáng, cùng thứ nhất cầu hầu như là giống như. Đúc cũng chính là trước để hắn vung chày thất bại cái kia một cầu xoắn ốc trên áp cường hóa bản. Đến rồi, nhìn rõ ràng bóng chày trên người mỗi một điểm biến hóa, Sawamura Eizun vung chày trở nên tự tin cực kỳ, hắn toàn bộ thân thể tư thế lôi kéo. Trong tay chày giơ lên thật cao, quay về bay tới bóng chày, toàn lực ứng phó vung chày thời khắc này. Sawamura Eizun đem thân thể bên trong mỗi một tia sức mạnh toàn bộ nổ cạn, từ mũi chân đến bắp đùi, đến eo, tới tay cánh tay, đến cổ tay, toàn thân hết thảy sức mạnh đều tập trung ở hắn vung chày hai bàn tay lên. Bàn tay vững vàng nắm lấy chày, sau đó mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi toàn bộ bị bắt bay ra ngoài batter box lên Sawamura Eizun. Trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng rung xong rồi. Căn cứ hắn kinh nghiệm thuở xưa, này một cầu mới có thể bay ra ngoài. Sawamura Eizun giạt ra chày, liền chuẩn bị chạy về phía trước, vừa bước ra chân, Sawamura Eizun liền cảm giác thân thể của chính mình lảo đảo một cái. Suýt chút nữa không có té ngã, hắn nguyên bản liền tiêu hao lớn vô cùng thể lực, lúc ẩn lúc hiện dĩ nhiên nhanh đến cực hạn, làm sao có khả năng. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này đều là toàn lực ứng phó ném bóng, Sawamura Eizun dùng không ít breaking ball, nhưng cho đến bây giờ, hắn tổng số bóng ném cũng không phải đặc biệt nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng có điều liền hơn 60 cầu mà thôi, làm sao có khả năng gặp phải thể lực cực hạn vấn đề. Sawamura Eizun cho rằng nhất định là chính mình ảo giác, vì lẽ đó cũng không có nắm này coi là chuyện to tát. Tiếp tục chạy về phía trước, một khắc đó, bị hắn bắn trúng bóng chày một đường chạy như bay, cuối cùng bay ra Hachioji sân bóng, không biết bay về phía phương nào. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.